and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 288, Hoàng Kim Tam Xoa Kích. Ý thức ngưng tụ. Cái kia rõ ràng là lúc trước từ Long Lão chỗ đó lấy được Hãn Hải Càn Khôn Thủy Tinh. Chẳng qua là đã từng xanh thẳm sắc Hãn Hải Càn Khôn Thủy Tinh, lúc này đã biến thành sáng lạn màu vàng. Thủy tinh mặt ngoài có cái phù văn như ẩn như hiện, cái kia phù văn là một cái màu vàng tam xoa kích hình thái. Đây là Đường Vũ Lân dẫn động tinh thần lực, ý thức ngưng tụ tại cái kia Hoàng Kim Tam Xoa Kích phù văn phía trên. Ngay trong nháy mắt này, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình tinh thần chi hải trong phát ra một tiếng rất nhỏ vù vù. Cái kia vù vù giống như là từ Hoàng Kim Tam Xoa Kích phù văn rung động lắc lư lúc phát ra đấy, phi thường nhẹ nhàng, thanh âm cũng rất nhỏ. Thế nhưng là, chính là nương theo lấy một tiếng này vù vù xuất hiện, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ tinh thần chi hải đều sôi trào. Toàn bộ tinh thần chi hải giống như là chính thức biển cả giống nhau. Trong khoảnh khắc sóng cả mãnh liệt, màu vàng gợn sóng sóng sau cao hơn sóng trước. Mảng lớn gợn sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Càng thêm kỳ dị chính là, Đường Vũ Lân thấy được chính mình tại tinh thần chi hải bên trong, đột nhiên nhiều hắn bản thân hình chiếu lơ lửng tại chỗ đó, tựa như hắn bản thể lơ lửng tại biển sâu bên trong bộ dạng giống nhau. Chẳng qua là bất đồng chính là, Đường Vũ Lân lúc này chứng kiến chính mình trên trán sáng lên một cái màu vàng tam xoa kích đường vân. Hoàng Kim Tam Xoa Kích trong truyền thuyết hải thần vũ khí, đây là phụ thân lưu cho chính mình đấy sao? Hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ, ngày đó tại đối mặt với Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát thời điểm, Cáp Lạc Tát liền đã từng nói, hắn có thần huyết mạch, cho nên Cáp Lạc Tát đương thời mới không thể trực tiếp đắc thủ. Giờ này khắc này, tận mắt thấy chính mình trên trán xuất hiện Hoàng Kim Tam Xoa Kích phù văn, Đường Vũ Lân nội tâm đầu tiên là tràn đầy kích động, bởi vì này gần một bước đã chứng minh, hắn thật sự có một vị thần cách phụ thân. Từ nhỏ đến lớn, trong lòng của hắn phụ thân vốn chỉ có Đường Tư Nhiên. Đường Tư Nhiên đối với hắn càng là xem như của mình. Đột nhiên nhiều cái cha ruột, bản thân hắn là không quá thích ứng đấy. Thế nhưng là, lúc hắn cha ruột đối với hắn giảng thuật nỗi khổ tâm, hơn nữa cứu đi cha mẹ nuôi, còn tận hết sức lực tận khả năng vì chính mình lưu lại một ít gì đó, trong lòng của hắn lại làm sao có thể không có cảm động a? Hắn cũng không phải cái loại này tràn ngập phản nghịch thanh niên. Chính là bởi vì kinh nghiệm sự tình quá nhiều, cho nên hắn hiểu thêm, trên thế giới này là có thật nhiều nỗi khổ tâm đấy. Thân là thần cách cha ruột là bực nào nỗi khổ tâm mới không thể không đem chính mình bỏ xuống. Cho nên, hắn cho tới bây giờ đều không có hận qua Đường Tam. Đối với cha mẹ ruột của mình, hắn chỉ có chờ mong. Giờ này khắc này, lúc hắn nhìn đến cha đẻ lưu cho chính mình Hoàng Kim Tam Xoa Kích phù văn lúc, tại nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, tuôn ra hiện ra chỉ có cảm động, còn có thật sâu nhớ. Một ngày nào đó, mình nhất định phải nghĩ biện pháp đi tìm bọn hắn, đưa bọn chúng tìm trở về, đến lúc đó, có thể một nhà đoàn tụ. Màu vàng quang văn từ Đường Vũ Lân trong cơ thể hướng ra phía ngoài khuếch tán ra, trên trán tam xoa kích đường vân tràn đầy vô tận uy nghiêm. Kỳ dị biến hóa cũng bắt đầu xuất hiện. Nguyên bản gánh chịu trọng áp thân thể đột nhiên cảm giác được chợt nhẹ, tất cả thủy áp trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Đường Vũ Lân cũng tiếp theo mở ra hai tròng mắt, hắn nhìn đến ấy, là tại thân thể của mình chung quanh xuất hiện tầng một màu lam nhạt màn hào quang. Càng làm cho hắn cảm giác được kỳ dị chính là, tại đây biển sâu bên trong rõ ràng không có bất kỳ ánh sáng dưới tình huống. Ánh mắt của hắn lại đột nhiên có thể nhìn xa, có thể chứng kiến càng thêm địa phương xa xôi. Dường như toàn bộ hải dương đã biến thành một khối cực lớn màu lam thủy tinh. Lúc trước bài xích cùng uy áp sớm đã biến mất, thay vào đó, là trong biển rộng truyền đến hải tử đối với mẫu thân kêu gọi bình thường, tràn đầy không muốn xa rời. Giờ này khắc này, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mình đã trở thành biển cả một bộ phận, căn bản không cần hắn tận lực đi làm cái gì. Tại trong đầu hắn cảm giác đã nhanh chóng hướng xa xa kéo dài ra. Trong khoảnh khắc bao trùm trăm dặm, thậm chí tại trong óc hắn, có thể dễ dàng hiện ra mấy nghìn thước phía trên mặt biển tình huống. Nguyên bản Đường Vũ Lân dựa vào chẳng qua là hắn cái kia linh vực cảnh tinh thần lực. Nhưng hiện tại xem ra, ở trong biển này, hắn có khả năng cảm nhận được vượt xa tinh thần lực có khả năng tìm kiếm phạm vi. Toàn bộ hải dương tựa hồ lúc này đã trở thành hắn lĩnh vực, ở chỗ này hết thảy tất cả đều có như tay điều khiển cảm giác. Đường Vũ Lân trong lòng lập tức sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nếu như là phụ thân của mình ở chỗ này, như vậy, đối phó liên bang hạm đội chỉ sợ căn bản không cần gì vũ khí. Hắn chỉ cần chỉ huy biển cả, liền đủ để cho liên bang hạm đội nửa bước khó đi à. Chính mình đương nhiên làm không được cái kia một điểm, nhưng ít ra ở chỗ này, hắn có thể chứng kiến đồ vật đã quá nhiều. Hơn nữa phạm vi nhỏ khống chế hải dương tự hồ cũng là có thể làm được. Cảm giác nhanh chóng kéo dài, rất nhanh, hắn liền thấy được chỗ xa hơn, tối tăm bên trong tự do biển cả chỉ dẫn, hắn nhìn đến rồi chính mình muốn nhìn đồ vật. Từng chiếc tựa như sắt thép cự thú bình thường thuyền đang về phía trước chậm rãi hành xử lấy, tại sau lưng lôi ra một mảnh dài hẹp màu trắng mớn nước. Các loại lớn, cỡ trung đội thuyền vượt qua trăm chiếc, chỉnh thể chia làm ba cái mẫu hạng đàn, hiện lên xếp theo hình tam giác. Ba chiếc mẫu hạng cực lớn vô cùng, phía trên đỗ lấy từng cái tiên tiến hồn đạo chiến đấu cơ. Mỗi một chiếc mẫu hạng chung quanh, chỉ là tàu chiến đấu, liền vây quanh bốn chiếc trở lên, cầm đầu khổng lồ mẫu hạng bên cạnh, càng là có tám chiếc tàu chiến đấu nhiều. Cái kia hẳn là hải thần hạm đội A. Hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt hải thần hạm đội. Như thế to lớn tình cảnh, Đường Vũ Lân cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, trong lòng lập tức tràn ngập rung động. Cái này là khoa học kỹ thuật hiện đại lực lượng A. Đây mới là liên bang chính thức lực lượng. Mẫu hạm mặt ngoài có hào quang như ẩn như hiện, cái kia tùy thời có thể mở ra hồn đạo vòng bảo hộ, có thể đem cái này quái vật khổng lồ bảo hộ ở trong đó. Đáng sợ hơn đấy, còn có một chút những thứ đồ khác. Đường Vũ Lân thấy được trên mẫu hạm rất nhiều tĩnh mịch họng pháo, những thứ này họng pháo không khỏi đường kính cực lớn. Đó cũng không phải định trang hồn đạo đạn pháo, mà là liên bang tiên tiến nhất hải thần hình hồn đạo pháo. Loại này hồn đạo pháo có thể trực tiếp đi qua hồn đạo pháp trận hướng trong biển rộng hấp thu thủy nguyên tố tiến hành chiết xuất, sau đó hóa thành công kích vũ khí phóng ra. Lớn nhất hình hải thần cấp hồn đạo pháo uy lực lớn hẹn tương đương với lục cấp đến thất cấp định trang hồn đạo đạn pháo lực phá hoại. Nhưng đáng sợ chính là, cái đồ vật này nhưng muốn tới từ ở biển cả, gần như tại vô cùng vô tận A. Những thứ này đều là quân liên bang viễn chinh lực lượng, có thể nói, cái này tại đấu la tinh phía trên, chính là một chi vô địch hạng đội. Chính là bởi vì liên bang tự nhận là có đủ để tung hoành toàn bộ tinh cầu sức chiến đấu, mới có thể không chút do dự quyết định khởi xướng trận chiến tranh này. Muốn thống nhất toàn bộ tinh cầu. Hết thảy để ở trong mắt, đã ấn chứng tàu ngầm hạm trưởng phán đoán, đúng là liên bang hạm đội tới, so trong tưởng tượng đến nhanh nhiều lắm. Chẳng qua là không biết hiện tại tại tạ giải có hay không đã đem tin tức truyền trở về rồi. Đúng lúc này, trong lúc đó, Đường Vũ Lân cảm nhận được trong đó một chiếc tàu chiến đấu bên trên đã xảy ra một ít biến hóa. Đi qua thủy nguyên tố chấn động, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái kia chiếc tàu chiến đấu tại ngưng tụ năng lượng. Ngay sau đó, tàu chiến đấu một đầu một môn hạng pháo đột nhiên hào quang lóe lên. Phát ra một tiếng nổ vang. Một đoàn màu vàng đạn năng lượng mãnh liệt bắn mà ra, bắn về phía nơi xa không trung. Không tốt, không phải là tạ giải bị phát hiện rồi à. Đối với những thứ này thuyền loại vũ khí, Đường Vũ Lân nghiên cứu cũng không nhiều. Chẳng qua là lần này trên đường tới bên trên, ngẫu nhiên nghe Đường Môn tàu ngầm hạm trưởng tiến hành qua nhất định giảng thuật. Màu vàng đạn pháo, tựa hồ là chấn động pháo. Chấn động pháo lại xưng là quấy nhiễu pháo, nói như vậy là quấy nhiễu các loại dò xét sóng đấy. Đi qua đối với không gian chấn động sản sinh mãnh liệt sóng chấn động ra tạo thành ảnh hưởng. Nói như vậy, chấn động pháo dùng cho hải chiến lúc ảnh hưởng đối thủ radar đối với bản thân khóa lại. Mà lúc này, cũng không có hải chiến, chấn động pháo đột nhiên phóng ra, đương nhiên là có chỗ chỉ hướng rồi. Quang cầu nổ tung, trong khoảnh khắc, màu vàng hào quang bao trùm đường kính hơn 1.000 mét phạm vi. Có thể mơ hồ chứng kiến một mảnh màu vàng màn sáng xuất hiện ở không trung. Một đạo thân ảnh, tựa như chấm đen nhỏ bình thường. Ở nơi này màn sáng trong phạm vi xuất hiện, bay thẳng đến phía dưới rơi xuống. Tạ giải lúc này là vô cùng phiền muộn đấy. Lúc trước hắn vẫn giấu kín tại trong hư không. Tại phát hiện trước mặt ba đại hạm đội về sau, lập tức không chút do dự cho thánh linh đấu la phát ra tín hiệu. Vốn dùng hắn thời không chi lòng võ hồn năng lực, căn bản là không sợ bị phát hiện đấy. Ba đại hạm đội cũng không phát hiện được hắn tồn tại. Thế nhưng là, lúc hắn hướng thánh linh đấu la phát tín hiệu thời điểm, lại sinh ra tín hiệu sóng, lập tức đã bị hải thần hạm đội tàu chiến đấu bắt được. Hải thần hạm đội thành tựu liên bang tinh nhuệ nhất hạm đội, thành tựu chiến thần điện điện chủ lệ thuộc trực tiếp vũ lực, chẳng những trang bị tốt, hơn nữa tác chiến kinh nghiệm 10 phần phong phú. Đơn giản mà nói, mặt khác hai chi hạm đội tính là cộng lại, cũng chưa chắc có thể cùng nó chống lại. Tàu chiến đấu không chút do dự phát ra chấn động đạn. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, tạ giải chỉ tới kịp phóng xuất ra chính mình đấu khải, liền bị chấn động đạn ảnh hưởng. Lúc này hắn đại não một mảnh vù vù, chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một chỗ đều ở đây run rẩy. Hắn là được trực tiếp tác dụng tại chấn động đạn chấn động trong phạm vi đấy, trong lúc nhất thời vội vàng điều động hồn lực đến điều chỉnh bản thân. Một quả chấn động đạn không đủ để chính thức xúc phạm tới hắn. Nhưng hắn vẫn trơ mắt chứng kiến, cái kia chiếc tàu chiến đấu họng pháo chỗ lại một lần phun ra rồi mấy đạo hào quang. Cái này mấy đạo hào quang phong kín hắn hạ xuống cùng né tránh lộ tuyến, đáng sợ hơn chính là, những quang mang này tại nổ tung về sau, hóa thành cực lớn lưới ánh sáng, trực tiếp hướng hắn lồng quét tới. Bắt đạn. Đây là liên bang nghiên cứu ra đến, chuyên môn bắt cỡ lớn hải hồn thú dùng bắt đạn. Đừng nói là người, tàu chiến đấu bắt đạn, coi như là vạn năm hồn thú cũng rất khó chống lại. Lúc này ở vào chấn động đạn dưới ảnh hưởng, Tạ Giải càng là không chỗ nào che giấu. Hắn cái này phiền muộn a. Hắn biết rõ, chính mình hay vẫn là quá tự đại, nếu như từ vừa mới bắt đầu liền cẩn thận một ít, đến chỗ xa hơn sẽ liên lạc lại thánh linh đấu la, liền căn bản sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Một khi bị bắt đạn bắt lấy, như vậy, liền thật đã thành cái thớt gỗ thịt cá, mặc người chém giết. Chính thức đối mặt với liên bang hạm đội bực này quái vật khổng lồ, hắn mới khắc sâu minh bạch hiện đại khoa học kỹ thuật đáng sợ đến cỡ nào, liên bang cỗ máy chiến tranh là bực nào uy năng. Từng đài hồn đạo cơ giáp đã từ tàu chiến đấu bên trên bay vụt rồi đi ra. Cầm đầu rõ ràng là một đài hắc cấp cơ giáp, một khi bắt đạn hoàn thành đối với Tạ Giải khống chế, tiếp theo chính là cơ giáp trực tiếp đem hắn bắt, hơn nữa muốn đứt rời hắn sức phản kháng. Thời khắc mấu chốt, Tạ Giải thể hiện ra rồi sự lai khắc thất quái, bản thân cường đại tố chất. Mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái, trong cơ thể hồn lực trào ra, dung thân nhoáng một cái, đệ thất hồn hoàn hào quang lập lòe, võ hồn chân thân, thời không chi long. Tạ Giải tam tự đấu khải bây giờ còn không phải nguyên bộ, trên thực tế, tại toàn bộ sử lai khắc thất quái bên trong, chỉ có Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan cùng Đường Vũ Lân ba người là toàn bộ. Tiếp theo muốn hoàn thành nguyên bộ chính là Hứa Tiểu Ngôn cùng Nhạc Chính Vũ. Bởi vì Tạ Giải cùng Tư Lạp Chí theo thứ tự là Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan bạn trai, cho nên hai nữ mới có an bài như vậy. Bởi vậy, Tạ Giải tam tự đấu khải hiện tại chỉ có 70%, tự nhiên cũng liền không có lĩnh vực, lúc này có khả năng dựa vào cũng chỉ có võ hồn chân thân rồi. Thời không chi long nhìn qua phi thường kỳ dị, như rồng giống như rắn, sau lưng cánh là trong sáng đấy, thân thể cũng so với bình thường cự long nhỏ hơn nhiều, cho dù là võ hồn chân thân. Chiều cao cũng chỉ có 3 mét có hơn mà thôi, nhưng nó toàn thân hiện lên hơi mờ hình dáng, mặt ngoài hào quang như ẩn như hiện, tầng một hư ảo quang ảnh tiếp theo hiện hiện mà ra. Võ hồn chân thân phóng thích, chấn động đạn tác dụng phụ rõ ràng hạ thấp, Tạ Giải dung thân nhoáng một cái, hư không xuyên toa, chớp mắt sẽ dùng một cái không gian né tránh, chui ra rồi bắt lưới. Ra bắt lưới phạm vi, hắn không chút do dự muốn chui vào trong không gian bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà, hắn hay vẫn là xem thường liên bang hạm đội thực lực. Liên tục 4 tiếng nổ vang hầu như đồng thời xuất hiện, 4 miếng chấn động đạn phân biệt tại chung quanh hắn cách đó không xa nổ tung. Hắn vừa muốn trốn vào trong không gian, chỉ cảm thấy không gian kịch liệt chấn động, nếu như cưỡng ép trốn vào, chính mình chỉ sợ cũng bị vết nứt không gian xé thành mảnh nhỏ rồi. Tư thị giác nhìn lại, cái kia thời không chi long mắt thấy muốn trốn vào không gian lúc, mãnh liệt bắn ra ngoài, lại lần nữa xuất hiện ở không trung bên trong. Da đầu một hồi run lên, Tạ Giải chớp mắt liền cảm nhận được tại trên người mình nhiều năng lượng khóa lại. Kim đâm giống như cảm thụ để cho hắn hiểu được, công kích kia nhất định là có thể uy hiếp được tính mạng của mình đấy. Thân hình lập lòe, hư ảo bên trong, hắn trên không trung liên tiếp huyễn hóa ra 3 đạo quang ảnh, 3 đầu thời không chi long đồng thời xuất hiện ở không trung bên trong, đồng thời hướng về phương hướng bất đồng mau né đi. Đã có chuẩn bị, hơn nữa bản thân ở vào võ hồn chân thân trạng thái bên trong, chấn động đạn đối với hắn ảnh hưởng cũng liền cực kỳ bé nhỏ rồi. Hơn 10 đạo hào quang trên không trung xuyên qua, chuẩn xác đánh trúng tại thời không chi long trên người. Thế nhưng 3 đầu thời không chi long đồng thời trở nên mờ đi. Tất cả hào quang dường như đều rơi vào không trung. Tạ Giải lại kỳ diệu xuất hiện ở trong khắp ngõ ngách. Lần nữa nếm thử hư không xuyên toa. Oanh, oanh, oanh. Lại là vài tiếng nổ vang vang lên, chấn động đạn lần nữa nổ tung. Tạ Giải trong lòng thầm mắng một câu, đây là không cho đường sống a. Chí ít có 15 đài cơ giáp đã xông tới, phía trước nhất hắc cấp cơ giáp bên trên hào quang bắn ra bốn phía, tựa như gai nhím bình thường, không đứt phun ra lấy từng đạo xuyên thấu lực rất mạnh công kích. Tạ Giải thân hình tại không trung bên trong trằn trọc xê dịch, tựa như một cái giống như cá bơi. Trên người không đứt sáng lên một đạo lại một đạo hào quang. Hư ảo thân ảnh chồng chất, làm đối phương căn bản không cách nào bắt thân ảnh của hắn. Cái kia hắc cấp cơ giáp cũng cầm hắn không có biện pháp. Hắn làm cho người ta cảm giác giống như là không có bất kỳ thực thể tựa như, mặc kệ đối phương như thế nào công kích, luôn có thể nhẹ nhõm tránh đi. Nhưng có chấn động đạn hạn chế, hắn cái kia xuyên qua không gian năng lực lại thủy chung dùng không đi ra. Lúc này hắn có thể nói là tứ cố vô thân đấy. Hắn biết rõ tàu ngầm tại biển sâu bên trong, chính mình căn bản là không cách nào truyền lại tín hiệu qua, tự nhiên cũng liền không cách nào cầu viện. Có khả năng dựa vào đấy, cũng chỉ có chính mình. Làm sao bây giờ? Không có khả năng làm cho đối phương bắt lấy a. Bằng không mà nói, thân phận của mình rất có thể sẽ tiết lộ. Nhất định phải lao ra mới được. Tạ Giải minh bạch, chính mình năng lực tuy mạnh, nhưng nếu như đến mấy vị phong hào đấu là cấp bậc cường giả, chính mình dù thế nào có thể chạy, cũng trốn không thoát người ta khống chế. Nhất định phải thừa dịp hạm đội phương diện còn cũng không đủ coi trọng, không có điều động cá nhân cường đại tồn tại qua đi, mới có một đường cơ hội. Mãnh liệt cắn răng một cái, thời không chi long dung thân nhoáng một cái, lần này, hắn trọn vẹn phân ra 6 đạo thân ảnh, sáu đạo thân ảnh tại không trung bên trong đồng thời trở nên hư ảo. Thời không chi long dung thân nhoáng một cái, hóa thành sáu đạo quang ảnh chớp mắt mãnh liệt bắn, đồng thời hướng về phương hướng bất đồng bay đi. Hơn nữa tại không trung bên trong, chỉ để lại sáu đạo vặn vẹo quang ảnh, nhìn không tới bản thể rồi. Đây là truyền thừa tại ảnh long chủy ẩn thân năng lực cùng thời không chi long toàn diện phối hợp. Cho dù là hồn lực dò xét hồn đạo khí, cũng không cách nào dưới loại tình huống này đối với bản thân làm ra tinh chuẩn phán đoán. Chỉ cần có một đạo thân ảnh thoát ly ra chấn động đạn phạm vi, như vậy là hắn có thể đủ thành công bỏ chạy rồi. Nhưng mà, đúng lúc này, để cho Tạ Giải tuyệt vọng sự tình đã xảy ra. Nương theo lấy liên tiếp tựa như tiếng sấm liên tục bình thường tiếng nổ vang, chí ít có 10 miếng chấn động đạn trên không trung nổ tung, mang theo mảng lớn vầng sáng. Đem hắn chỗ phạm vi toàn bộ phong kín. Không chỉ có như thế, một cái âm thanh lạnh như băng vang lên theo, muốn chạy. Chạy đi đâu? Thanh âm gần trong gang tấc, không khí dường như đột nhiên đọng lại bình thường, chung quanh nhiệt độ kịch liệt hạ thấp, Tạ Giải sáu đạo thân ảnh đồng thời trở nên trì trệ đứng lên. Trên bầu trời, mảng lớn bông tuyết tứ tán tung bay. Mà thân thể của hắn dường như có lực hấp dẫn bình thường, tất cả bông tuyết tự nhiên mà vậy hướng hắn sáu đạo thân ảnh dán khép lại đi. Bông tuyết bản thân bay bổng đấy, cũng không có gì thực chất tính lực công kích, nhưng đáng sợ chính là, tại đây trên bông tuyết, bổ sung lấy cực kỳ mãnh liệt hàn ý. Biển cả là thủy nguyên tố thế giới, ở loại địa phương này, đều muốn ngưng tụ bông tuyết thật sự là một kiện lại chuyện quá đơn giản tình rồi. Băng thuộc tính, khống chế hệ hồn sư, phong hào đấu la. Tạ Giải trong đầu lập tức liền sinh ra những ý niệm này, hắn hiểu được, chính mình chỉ sợ muốn phiền toái lớn. Sáu đạo thân ảnh chớp mắt hợp hai là một, lần nữa ngưng tụ thành thực thể xuất hiện, để tránh cho phân tán thân thể được thêm nữa bông tuyết ôm trọn. Mà trên bầu trời, đã là bay đầy trời tuyết. Lúc bản thể hắn hiện thân nháy mắt, những thứ này bông tuyết lập tức hiện ra cực lớn vòng xoáy hình dáng, hướng hắn cuốn tới, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, làm hắn không chỗ nào che giấu. Đã xong, Tạ Giải trong lòng áp chế, hắn chẳng thể nghĩ tới, dùng chính mình thời không chi long năng lực, chẳng qua là nhất thời chủ quan thậm chí ngay cả chạy trốn đều không làm được. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa không trung bên trong. Người này một thân quân trang, trên bờ vai treo một viên tướng tinh, hai tay chắp sau lưng, phẳng phiu quân trang phụ trợ hắn đặc biệt có khí thế. Nhìn qua hơn 40 tuổi niên kỷ, trong mắt hàn quang lập lòe. Chiến thần điện 18 chiến thần chi băng tuyết chiến thần. Hắn là băng tuyết trưởng khống giả. Chiến thần điện 18 chiến thần trong có 3 vị khống chế hệ chiến hồn sư. Hắn liền là một cái trong số đó. Am hiểu nhất phạm vi hình khống chế. Hầu như tất cả đối thủ tại gặp gỡ hắn thời điểm, cuối cùng đều chỉ có thể là tuyệt vọng. Hắn thực tế am hiểu đối phó các loại đánh nhanh hệ chiến hồn sư. Có rất mạnh phán đoán năng lực. Lúc này hiện ra trên không trung băng tuyết phong bạo chính là hắn am hiểu nhất khống chế thủ đoạn, phạm vi lớn bao trùm. Hôm nay cái này thám tử đúng là có chút phiền toái. Am hiểu từ không trung bỏ chạy. Chấn động đạn không phải tiện nghi. Cái kia đều như vậy hải thần quân đoàn tài sản. Cái này đã bắn vượt qua 20 miếng. Rõ ràng vẫn không có thể đem đối phương bắt lại. Cho nên hắn mới tự mình ra tay. Mặc kệ ngươi như thế nào giả hoạt, cũng không có khả năng từ lòng bàn tay của ta đào thoát ra ngoài. Trong mắt băng lam biến sắc được càng phát ra cường thịnh rồi. Hắn băng tuyết phong bạo toàn diện phóng thích, bản thân liền có nhất định phong tỏa không gian năng lực. Nhưng mà, đúng lúc này, làm người ngoài ý muốn một màn đã xảy ra. Trong lúc đó, tầng một màu lam vầng sáng từ dưới hướng lên bay lên. Cái này màu lam vầng sáng xuất hiện phi thường đột nhiên, là từ mặt biển bên trên trực tiếp dâng lên đấy. Nguyên bản đã tuyệt vọng Tạ Giải đột nhiên cảm giác được thân thể của mình chung quanh hàn ý đột nhiên trên phạm vi lớn giảm xuống. Cái kia phong kín hắn tất cả né tránh hiển lộ bông tuyết đột nhiên như là gặp mặt trời bình thường. Nhanh chóng tan rã. Nhập biển. Một cái thanh âm quen thuộc tiếp theo truyền vào hắn trong tai. Tạ Giải vui mừng quá đỗi. Cơ hồ là không chút do dự mượn trong chớp nhoáng này cơ hội thân hình lóe lên. Liền như là đạn pháo bình thường chui vào đến rồi trong biển rộng. Xảy ra chuyện gì vậy? Băng tuyết chiến thần ngẩn ngơ. Theo bản năng tay phải liền hướng về bọt biển bên trên chỉ một cái. Một đạo cực hạn hàn ý hào quang hướng về Tạ Giải đuổi theo. Nhưng là đúng lúc này, trong biển rộng, đột nhiên nhấc lên một cỗ sóng lớn. Cái này sóng lớn tại bình tĩnh mặt biển bên trên lộ ra phi thường đột ngột, trực tiếp cuốn lấy rồi Tạ Giải thân thể. Lại mãnh liệt đem hắn túm vào trong biển rộng. Làm băng tuyết chiến thần công kích rơi tại không trung. Lục soát. Biển sâu ngư lôi khóa lại. Nhìn từ xa tới tay con cá vậy mà thoát ly khống chế. Băng tuyết chiến thần lập tức giận dữ, đi qua tùy thân mang theo quân đội máy truyền tin lập tức ra lệnh. Dưới nước cảm biến âm thanh, radar toàn diện mở ra, nhiệt năng máy dò xét, hồn lực dò xét hồn đạo khí toàn diện mở ra hướng phía dưới phương tìm tòi. Có thể cổ quái đúng, khi tất cả thăm dò triển khai thời điểm, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. trước xuất hiện thân ảnh giống như là hoàn toàn bị biển cả thôn phệ rồi bình thường, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Điều này sao có thể? Băng Tuyết Chiến Thần Tại đã nhận được thuộc hạ hồi báo về sau, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn đời này đối phó qua đánh nhanh hệ chiến hồn sư nhiều, có thể như hôm nay tình huống như vậy nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi a. Cái kia sóng biển rõ ràng không phải cái kia đánh nhanh hệ chiến hồn sư năng lực, như vậy xem ra, hẳn là dưới nước còn có một người tiếp ứng rồi hắn. Người này rõ ràng có thể tại trình độ nhất định bên trên khống chế lực lượng đại hải. Đến từ Tinh La Đế Quốc, tuy rằng sớm muộn sẽ bị Tinh La Đế Quốc phát hiện. Hơn nữa liên bang hạm đội cũng không quan tâm, phát hiện lại có thể thế nào. Nhưng càng muộn phát hiện, lần này chiến tranh trả giá không thể nghi ngờ sẽ càng nhỏ. Nhất là mắt thấy thám tử từ tay mình phía dưới chạy đi, Băng Tuyết Chiến Thần vẫn còn có chút khí không đánh một chỗ tới đây. Trở về à, có cao nhân. Thanh âm trầm thấp tại trong máy bộ đàm vang lên. Nghe được cái thanh âm này, Băng Tuyết Chiến Thần trên mặt phẫn nộ chớp mắt chuyển hóa làm cung kính, cung âm thanh nói, vâng. Hắn không có bay trở về chính mình chịu trách nhiệm tàu chiến đấu, mà là hướng về trung ương lớn nhất mẫu hạm bay đi. Mẫu hạm mặt ngoài màn hào quang lóe lên, không xuất một cái ghế trống, để cho hắn thành công bay vào. Băng Tuyết Chiến Thần đi thẳng tới Tam Quân Bộ chỉ huy. Báo. Đứng ở ngoài cửa, hắn nghiêm hô lớn. Vào đi. Thanh âm bình thản vang lên. Băng Tuyết Chiến Thần lúc này mới đi nhanh đi vào trước mặt trên bờ vai treo ba khối tướng tinh lão giả trước mặt, cẩn thận tỉ mỉ chào một cái. Điện chủ, thuộc hạ vô năng, không thể bắt lấy cái kia con ruồi. Tại nói ra những lời này, thời điểm, Băng Tuyết Chiến Thần nhãn thần bao nhiêu còn có chút không cam lòng. Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt vẫy vẫy tay. Không trách người, đối phương có đại năng tương trợ. Chẳng qua là không nghĩ tới, Tinh La Đế Quốc không biết lúc nào thậm chí có loại này người tài rồi. Ý của ngài là, Băng Tuyết Chiến Thần có chút không xác định mà hỏi. Trần Tân Kiệt nói, ta cũng không có cảm ứng được là ai tiếp ứng rồi hắn, nhưng tại vừa mới ta tinh thần lực đi truy tầm thời điểm, Hải Dương đối với ta sinh ra kháng cự. Loại tình huống này ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Cái gì? Băng Tuyết Chiến Thần là thất thanh. Đối với trước mặt Chiến Thần Điện chủ, Hãn Hải Đấu La, hắn là sùng bái mù quáng đấy. Từ gia nhập Chiến Thần Điện cái ngày đó lên, Hãn Hải Đấu La chính là hắn trong suy nghĩ thần tượng. Không có một trong. Hắn biết rõ Hãn Hải Đấu La đến cỡ nào cường đại, hắn võ hồn chính là Hãn Hải A. Là Hải Đấu La truyền thừa, bản thân đối với biển cả có siêu cường thân thiện lực. Có thể nói, Hãn Hải Đấu La tuy rằng bản thân còn chưa tới chuẩn thần cấp độ, nhưng là chẳng qua là cách nhau một đường. Mà nếu như chiến trường là tại biển cả phía trên mà nói, coi như là chuẩn thần cấp độ cường giả đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Hắn cùng Hải Dương quan hệ như thế mật thiết, bị biển cả bài xích đây quả thực là không thể tưởng tượng tình huống. Như thế nào như thế? Đây quả thực là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Trần Tân Kiệt lông mày cau lại, không biết vì cái gì, cái loại này bị bỏ rơi cảm giác không thoải mái. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng trong nháy mắt đó về sau, trước ngươi đuổi theo chính là cái kia người cũng đã biến mất. Ta lại đi tìm kiếm, đã là bỏ đi không một dấu vết. Trong biển rộng sinh ra tự nhiên thủy nguyên tố chấn động, ngăn trở chúng ta tất cả máy dò xét tìm kiếm, có chừng 5 giây tả hữu, máy dò xét khôi phục lúc bình thường, cũng tìm không thấy người kia tồn tại. Băng Tuyết Chiến Thần thở sâu. Điện chủ, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Hãn Hải Đấu La cười nhạt một tiếng, yên lặng theo dõi kỳ biến A, ta ngược lại là rất nhớ biết rõ, Tinh La Đế Quốc cuối cùng lúc nào ra như vậy một vị đại năng. Tại đối với biển cả mượn phương diện, hắn chỉ sợ không lại ta phía dưới. Ta biết ngay, Tinh La Đế Quốc không chỉ là một vị cực hạn đấu la đơn giản như vậy. Đối thủ càng là cường đại, đối với chúng ta mà nói, không phải càng có ý tứ sao. Thân là Chiến Thần Điện chủ, hắn chiến đấu dục vọng cho dù là đã tuổi già cũng chưa bao giờ suy giảm qua, thành tựu phái chủ chiến lĩnh tụ một trong. Hắn thủy chung đều có được một viên hiếu chiến tâm. Truyền mệnh lệnh của ta, gia tốc đi về phía trước, như là đã bị phát hiện rồi, cái kia cũng không cần phải lại che giấu cái gì. Dựa theo nguyên kế hoạch, mau chóng chiếm lĩnh Tinh La Đế Quốc ven biển thành thị, thành lập cứ điểm tiến công. Vâng, trời đất quay cuồng, cái này là lúc này Tạ Giải duy nhất cảm giác. Bị cỗ này sóng biển quét sạch nhập biển về sau, hắn liền phát hiện mình đã mất đi đối thủ thân thể toàn bộ khống chế. Phảng phất có một cỗ đặc thù lực lượng kéo lê lấy chính mình tại trong biển rộng bay nhanh tiến lên. Chung quanh ánh sáng rõ ràng tại yếu bớt, làm hắn cũng không biết mình thân tại phương nào, thân thể bị liên lụy đang xoay tròn, nhưng hắn dùng tốc độ tăng trưởng, còn có thể khống chế được mê muội cảm giác. Lúc này tinh thần của hắn là 10 phần yên ổn đấy, bởi vì lúc trước kêu gọi thanh âm của hắn tuyệt đối đáng giá tín nhiệm, quá quen thuộc. Mọi người ở một chỗ mười mấy năm, coi như là nghe lầm Nguyên Ân Dạ Huy thanh âm cũng sẽ không nghe lầm hắn đấy. Tuy rằng Tạ Giải cũng không hiểu vì cái gì hắn lại đột nhiên đã có được lực lượng như vậy, dùng phương thức như vậy tới cứu viện binh chính mình. Nhưng tín nhiệm hắn là được. Dù sao hắn cũng không phải lần một lần hai sáng tạo kỳ tích. Đường Vũ Lân yên lặng nắm trong tay hết thảy. Trên thực tế, lúc hắn đi qua tinh thần lực chỉ huy trong biển rộng thủy nguyên tố ra tay lúc, cũng không nghĩ tới sẽ có thể làm được trình độ như vậy. Hơn nữa đương thời hắn cũng rõ ràng cảm nhận được đến từ hãn hải đấu la tinh thần lực rồi. Hãn hải đấu la xác thực cường đại. Hắn tinh thần lực vừa vào biển cả. Thiếu chút nữa đem cái kia phụ cận hải vực chủ khống quyền từ Đường Vũ Lân trong tay cướp đi. Hơn nữa hắn tinh thần lực còn có tìm dấu vết đuổi theo ý tứ. May mắn, biển cả bản thân làm ra phản ứng, trực tiếp đoạn tuyệt hắn tìm kiếm. Hơn nữa dựa theo Đường Vũ Lân ý tứ bảo vệ Tạ Giải, đem Tạ Giải dẫn tới trước mặt hắn tới đây. Đây hết thảy đều phát sinh thật nhanh, nhanh đến làm người có chút không kịp nhìn cảm giác. Cái này là phụ thân lưu cho chính mình hải thần lực lượng sao? Mặc dù mình cũng không phải chân chính hải thần, nhưng Đường Vũ Lân đã có loại cảm giác, ở trong biển này, hải dương sẽ tự động bảo vệ mình. Ý nghĩ này xuất hiện về sau, để cho hắn đột nhiên đã có hổ thẹn. Biển cả tại bảo vệ mình, chính mình lại đều muốn đưa tới trên biển bạo tạc nổ tung. Đây chẳng phải là sẽ đại lượng sát thương đáy biển sinh vật sao? Vì để cho nhân loại trong chiến tranh giảm bớt tử vong, lại muốn hy sinh đại lượng đáy biển sinh vật, mình tại sao có thể làm ra loại này quyết định ngu xuẩn? Tại hắn đem Tạ Giải kéo lê tới đây trong quá trình, trong lòng của hắn cũng đã quyết định, nguyên kế hoạch hủy bỏ. Coi như là không cách nào kéo dài hạm đội, cũng không thể tại đáy biển đi tìm làm nổ điểm rồi. Mà vừa lúc này, kỳ dị cảm giác lại một lần xuất hiện. Cái loại cảm giác này giống như là một loại tinh thần liên hệ, cũng không chặt chẽ, thậm chí là như ẩn như hiện đấy. Đường Vũ Lân chỉ có thể cảm giác được đó là một loại như có như không tinh thần chấn động. Loại này tinh thần chấn động 10 phần mênh mông, là từ trong biển rộng 4 phương 8 hướng truyền đến đấy, nhưng bản thân lại cũng không rõ ràng, chỉ có thể là truyền lại cho hắn một ít cơ bản nhất tin tức. Biển cả truyền đến tin tức rất đơn giản, nó cần chẳng qua là Đường Vũ Lân mệnh lệnh, Đường Vũ Lân muốn làm gì, nó liền sẽ tại đủ khả năng trong phạm vi trợ giúp hắn để hoàn thành. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được, như thế mênh mông biển cả, tại cảm nhận được trên người mình hải thần khí tức về sau. Giống như là hải tử tìm được cha mẹ bình thường, đối với hắn tràn đầy thân cận cảm giác. Càng như vậy, hắn thì càng thêm không thể đi hủy hoại biển cả sinh thái thăng bằng. Đang tại hắn đau đầu thời điểm, trong lúc đó, trong đầu hiện lên một tràng cảnh. Đường Vũ Lân chứng kiến cái này tràng cảnh về sau, vốn là ngẩn người, ngay sau đó rất là kinh hỉ, từ chính mình tinh thần chi hải trong yên lặng truyền lại ra hỏi thăm ý niệm trong đầu. Ngươi có thể làm được a? Hắn lấy được, là khẳng định đáp án. Vậy rất đa tạ ngươi rồi. Đường Vũ Lân tại trong lòng hướng biển cả phát ra tự đáy lòng cảm tạ. Đây quả thực lúc ra ngoài ý định bên ngoài kinh hỉ. Nhưng cùng biển cả tiếp xúc, cũng gần một bước nhắc nhở hắn, vô luận làm cái gì, cũng không thể đơn giản tổn thương bất luận cái gì sinh mệnh. Chính mình suýt nữa liền phạm vào sai lầm lớn. Một đoàn màu lam nhạt quang cầu bay nhanh bay tới, chứng kiến cái kia đang tại xoay tròn trong thân ảnh. Đường Vũ Lân trên mặt không khỏi hiện ra vẻ mỉm cười. Trước Tạ Giải, thật đúng là mạo hiểm không nhỏ đây. May mắn có biển cả trợ giúp, nói cách khác, phiền toái có thể to lắm. Mãnh liệt xoay tròn cảm giác rút cuộc biến mất, Tạ Giải chỉ cảm thấy thân thể của mình nhất định bình ổn lại. Mãnh liệt buồn nôn cảm giác tiếp theo truyền đến, làm hắn không ngừng nôn nghẹ vài tiếng. Sau đó hắn liền thấy được trước mặt trên người tản ra nhàn nhạt màu lam vầng sáng Đường Vũ Lân. Tạ Giải mở trừng hai mắt, lại nhìn chung quanh một chút. Hắn đương nhiên nhìn không tới thông thấu hải dương, chung quanh chứng kiến chẳng qua là vô tận hắc ám. Tại hắn cùng Đường Vũ Lân chung quanh thân thể, có một vòng màu lam vầng sáng ngăn cách lấy ngoại giới hết thảy. Đường Vũ Lân ánh mắt trầm ngưng nhìn xem hắn, ngươi liền như vậy không quý trọng chính mình sinh mệnh à. Một khi bị bắt lấy, ngươi biết sẽ là kết quả gì sao? Tạ Giải một bên nôn ngẹ lấy, một bên làm ra cầu xin tha thứ động tác, đứt quãng mà nói, lão đại, ta biết rõ sai rồi. Về sau cũng không dám nữa chủ quan rồi. Đường Vũ Lân nói, liên bang chỉnh thể sức chiến đấu chỉ sẽ so với chúng ta trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Nếu như trước đối với ngươi xuất thủ trực tiếp là hãn hải đấu la, chỉ sợ ngươi vừa đối mặt sẽ bị bắt đi. Nói như vậy, ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể cứu ngươi. Tạ Giải cũng là một trận hoảng sợ, sau đó nghi ngờ hỏi, đây là địa phương nào a? Đây là đáy biển ở chỗ sâu trong. Ngươi trước hết cùng ở bên cạnh ta a. Đường Vũ Lân tức giận nói. Tạ Giải giật mình nhìn xem hắn, lão đại, ngươi cái này chơi cũng quá lớn rồi à, đáy biển ở chỗ sâu trong, như thế nào còn có thể nói chuyện, còn có trước ngươi là như thế nào đem ta cầm trở về hay sao? Đường Vũ Lân cười nói ta là hải thần chi tử, được biển cả quyến luyến, ngươi tin hay không tin? Ta tin. Tạ Giải không chút do dự nói, ngươi nói cái gì ta đều tin, ta hiện tại xem như hoàn toàn phục rồi. cái này lực lượng đại hải ngươi đều có thể điều động. Hắn không chút nào che giấu chính mình nội tâm rung động. Đúng à, Đường Vũ Lân đến tột cùng là làm sao làm được? Đây quả thực là quá không thể tưởng tượng rồi. Đường Vũ Lân nói, tốt rồi, ngươi yên tĩnh một lát, liền ở bên cạnh ta ở lại đó, không nên lộn xộn. Ra cái này màn hào quang chính là cực lớn thủy áp, đó cũng không phải là đùa giỡn đấy. Ta có chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần các vật truyền thừa Hãn Hải Càn Khôn Thủy Tinh. Cái này Hãn Hải Càn Khôn cháo chính là Hãn Hải Càn Khôn Thủy Tinh hình dung đấy. Tại nhất định dưới tình huống có thể mượn lực lượng đại hải. Ngươi thành thành thật thật chờ. Ta cũng cần nhất định thời gian cho liên bang hạm đội chế tạo một chút phiền toái. Tạ Giải lúc này mới toát ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Thì ra là thế, hải thần các chủ. Nói là hải thần chi tử cũng không có gì sai à. Hà hà, lão đại thực là quá tuyệt vời. Sớm biết như vậy chúng ta không cần tàu ngầm cũng được à. Nhìn xem hắn cái kia lanh lợi bộ dạng. Đường Vũ Lân không khỏi một hồi bất đắc dĩ, trật tự. Ta nên làm cái gì bây giờ? Đường Vũ Lân trong lòng mình phát ra nghi vấn. Biển cả tự nhiên truyền lại cho hắn một ít ý niệm, Đường Vũ Lân yên lặng cảm ứng đến. Thời gian dần trôi qua, hắn hiểu được rồi mình bây giờ tình huống cùng Hải Dương bản thân tình huống. Biển cả thành tựu toàn bộ tinh cầu diện tích che phủ tích lớn nhất, cũng là toàn bộ trong thiên nhiên rộng lớn khổng lồ nhất tồn tại. Bản thân nó là tự thành hệ thống đấy. Trên thực tế, nó vốn cũng là bị vị diện chi chủ khống chế một bộ phận. Thẳng đến lúc trước Đường Môn tổ tiên Đường Tam kế thừa Hải Thần thần cách chi vị mới xảy ra chuyển biến. Đường Tam kế thừa Hải Thần là, dĩ nhiên là đã nhận được biển cả nhận thức, mà cái kia thời điểm hắn, cũng vì biển cả làm rất nhiều chuyện. Vị diện chi chủ từ ý nào đó bên trên mà nói cũng là thần, chỉ bất quá hắn là cái này chưa thần. Cũng chính là viên này tinh cầu trưởng khống giả. Đấu La Tinh cùng Thâm Uyên vị diện bất đồng, vị diện chi chủ bản thân chỉ có bản năng ý thức, lại cũng không có thể cụ thể đi làm cái gì. Lúc một cái chính thức thần cách hàng lâm ở cái thế giới này về sau, hắn cũng khống chế không được thần cách hành vi. Đường Tam lúc trước thành thần về sau tại Đấu La Đại Lục dừng lại rồi không ngắn ngủi thời gian. Tại cái này thời gian ở bên trong, biển cả liền thâm căn cố đế cho rằng, hắn mới là Hải Dương chủ nhân chân chính. Từ đó đối với nguyên bản vị diện chi chủ sinh ra nhất định bài xích. Trên thực tế, hiện tại đại lục sinh thái tại nhất định dưới tình huống mất đi cân bằng, cùng vị diện chi chủ không cách nào khống chế Hải Dương có rất lớn quan hệ. Hồn thú gần như diệt tuyệt lúc. Hải hồn thú kỳ thật hay vẫn là hưng thịnh đấy. Chẳng qua là Đường Tam truyền đạt qua mệnh lệnh. Để cho hải hồn thú tận khả năng tại biển sâu bên trong sinh tồn. Hơn nữa hải hồn thú ôm đoàn. Này mới khiến hải hồn thú rất tốt truyền thừa đi xuống đồng thời. Mặt biển bên trên cường giả nhưng không cách nào đạt được bọn hắn. Thế cho nên mọi người đối với hải hồn thú rất lớn trình độ không để mắt đến. Vị diện chi chủ đã mất đi biển cả khống chế. Bản thân có khả năng điều động sinh mệnh năng lượng cũng liền tiếp theo trên phạm vi lớn giảm bớt. Đối với sinh thái cân bằng bảo vệ dần dần liền xuất hiện một ít như vậy. Vấn đề như vậy. Hơn nữa nhân loại phát triển quá nhanh, tài nguyên tiêu hao khổng lồ, cuối cùng liền diễn biến đã thành hiện tại loại tình huống này. Mà Đường Vũ Lân trên người là có chứa Đường Tam lưu lại hải thần khí tức đấy. Cho nên hắn tại điều động phần này khí tức về sau. Liền được rồi biển cả nhận thức. Mà bản thân hắn lại là vị diện chiếu cố người. Từ ý nào đó bên trên mà nói. Liền tương đương với là sâu chuỗi nổi lên Hải Dương cùng đại lục cùng với vị diện trong mặt khác tồn tại quan hệ. Vô tình Đấu La cũng không có khả năng dự đoán được. Vị diện sở dĩ nhìn chúng Đường Vũ Lân, kể cả sinh mệnh chi chủng chọn chúng Đường Vũ Lân, đều cùng trên người hắn có được hải thần huyết mạch truyền thừa có quan hệ. Người thường đương nhiên cảm giác không thấy, nhưng thành tựu vị diện chi chủ, lại làm sao có thể không cảm giác được hắn huyết mạch tình huống A. Lúc này đạt được Hải Dương nhận thức Đường Vũ Lân, tuy rằng không có khả năng như lúc trước phụ thân như vậy khống chế biển cả. Nhưng ở trong biển này, hắn lại có thể phát ra nổi nhất định dẫn động tác dụng. Đơn giản mà nói, hắn giống như là một cái lời dẫn, tại trình độ nhất định bên trên có thể dẫn đạo biển cả đi làm một ít chuyện. Nếu như là Đường Tam ở chỗ này, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, có thể để cho biển cả nhấc lên cơn sóng gió động trời, lật tung toàn bộ liên bang hạm đội. Liên bang hạm đội cường đại trở lại, cũng không có khả năng cùng cả cái Hải Dương chống lại. Nhưng Đường Vũ Lân hiển nhiên là làm không được điểm này đấy, bởi vì hắn không có thần lực đến điều động. Không cách nào đem biển cả biến thành chính mình một bộ phận. Chỉ có thể là dẫn động biển cả một bộ phận. Hắn giống như là thang, tại trình độ nhất định bên trên có thể dẫn phát Hải Dương hoàn thành một ít dưới tình huống bình thường sẽ xuất hiện thiên tượng. Mặc dù như thế, ở trong biển này, hắn cũng hoàn toàn có thể dùng hải thần chi tử đến từ xương rồi. Ở chỗ này, hắn có khả năng điều động biển cả chi lực. Đã vượt qua tất cả hồn sư dưới tình huống bình thường thi triển ra lĩnh vực. Coi như là Minh Vương Đấu La đuổi tới nơi đây. Đều muốn tại trong biển rộng đánh chết hắn. Cũng là khó càng thêm khó. Tại minh bạch rồi tình huống của mình về sau, Đường Vũ Lân cũng biết chính mình nên làm như thế nào rồi. Hắn hiện tại muốn làm đấy, chính là để cho chính mình trở thành một môi giới, để hoàn thành trước cùng Hải Dương câu thông sự tình. Lóe ra màu lam vầng sáng quang cầu chậm rãi nổi lên, tản mát ra nhu hòa vầng sáng. Cùng Tạ Giải chỉ có thể nhìn đến chung quanh mấy mét bất đồng, tại Đường Vũ Lân trong mắt, chứng kiến chính là ngàn vạn sinh vật biển, còn có mênh mông bao la bát ngát biển cả. Loại cảm giác này thật là quá mỹ diệu, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được. Tại trong biển rộng tu luyện, mình có thể có được đồ vật gì đó so với chính mình bình thường tu luyện muốn hơn rất nhiều. Hơn nữa mơ hồ giữa, đi qua cùng biển cả ở giữa liên hệ, để cho hắn đối với phụ thân lưu cho chính mình hai môn tuyệt học cũng có nhất định cấp độ lĩnh ngộ. Nhất là người sau, một chiêu kia không gian hệ năng lực, bản thân chính là từ loại nào trình độ bên trên bắt chước biển cả một phần lực lượng. Nước biển cuồn cuộn, không gian gấp. Tối tăm trong tựa hồ có một ít gì đó đã xuất động hắn. Tạ Giải chẳng qua là cảm giác được thân thể tại nhanh nhẹn bay lên. Loại cảm giác này vẫn là tương đối kỳ dị đấy. Nhất là tại khoảng cách bọt biển càng ngày càng gần thời điểm. Bắt đầu đã có ánh sáng chiếu xạ. Nhìn xem chung quanh dần dần trở nên sáng ngời biển cả. Cái loại cảm giác này, đơn giản so bất luận cái gì cảnh quan đều muốn kỳ diệu nhiều lắm. Lão đại, chúng ta tàu ngầm à? Tạ Giải nhịn không được hỏi. Đường Vũ Lân nói, bọn hắn vẫn còn biển sâu chờ đợi, để bọn hắn tạm thời tại chỗ đó à. Ta hiện tại có những biện pháp khác đến chỉ hoãn quân liên bang công kích sự kiện. Phương pháp gì? Tạ Giải tò mò hỏi. Đường Vũ Lân nói, đợi lát nữa ngươi xem rồi sẽ biết, ta hiện tại cũng không dám chắc nhất định có thể thành công. Nhưng hẳn là có cơ hội đấy. Lúc này chung quanh đã là một mảnh sáng rõ, mắt thấy muốn đến trên mặt biển rồi. Đường Vũ Lân biết rõ, chính mình muốn gặp phải khảo nghiệm thời điểm đến rồi. Thành tựu dẫn đạo giả, cho dù mình là hải thần chi tử, nếu như bản thân sức thừa nhận không đủ lời nói, đều muốn dẫn động đầy đủ biến hóa cũng làm không được. Có thể ảnh hưởng đến liên bang hạm đội bao lâu thời gian, muốn nhìn mình có thể kiên trì thời gian có nhiều lâu. Nước biển tự động gạt ra. Một cỗ cột nước nâng Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải thân thể từ từ đi lên lao ra mặt biển. Màu lam vầng sáng nhộn nhạo. Đường Vũ Lân giống như là từ trong biển rộng sinh trưởng rồi bình thường. Lúc này biển cả gió êm sóng lặng, thái dương nhô lên cao, bầu trời xanh vạn dặm. Từ chỗ hắn ở, khoảng cách liên bang hạm đội ước chừng có 30 hải lý tả hữu, cái phạm vi này đã là liên bang hạm đội radar có thể dò xét đến phạm vi. Nhưng giờ này khắc này, tại Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải chung quanh thân thể là có thêm tầng một màn hào quang đấy, tầng này nước biển hình thành màn hào quang nhìn qua 10 phần nhỏ mỏng. Nhưng lại là bất luận cái gì radar chỗ không cách nào phát hiện đấy. Cái này là thiên nhiên lực lượng. Đường Vũ Lân nhìn về phía bên cạnh Tạ Giải, lát nữa vô luận xuất hiện tình huống như thế nào ngươi đều muốn giữ yên lặng. Chỉ cần ở bên cạnh chờ ta là được rồi. Ta minh bạch. Tạ Giải tại chính mình ngoài miệng làm ra một cái kéo kéo khóa động tác, ý bảo chính mình cái gì cũng không biết nói. Đường Vũ Lân cười cười sau đó ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, phảng phất là đang lầm bầm lâu bầu nói, bắt đầu đi. Tay phải của hắn chậm rãi ngẩng lên, chỉ hướng bầu trời. Trong chốc lát, tại hắn trên trán hoàng kim tam xoa kích phù văn đột nhiên hào quang tỏa sáng. Dùng Đường Vũ Lân thân thể làm trung tâm, chung quanh biển cả chớp mắt sôi trào. Trước một khắc còn gió êm sóng lặng bọt biển, trong khoảnh khắc hướng chung quanh nhấc lên sóng to gió lớn. Tạ Giải tinh tường chứng kiến, dùng Đường Vũ Lân thân thể làm trung tâm, những cái kia cuồn cuộn sóng biển bên trong, vô số màu lam nhạt quang điểm lên không dựng lên. Bởi vì những điểm sáng này bản thân quá nhỏ bé, làm cho không người nào có thể nhìn rõ ràng, cho nên chỉ có bọn hắn tại Đường Vũ Lân chung quanh thân thể thời điểm Tạ Giải mới có thể chứng kiến. Bình tĩnh biển cả không đứt sôi trào, nồng đậm vô cùng năng lượng liền từ biển cả mặt ngoài hướng không trung dâng lên. Trong biển rộng, sóng biển càng là không ngừng kịch liệt. Biển cả bản thân là không có quá nhiều ý thức đấy, bản thân nó cũng làm không là cái gì. Nó là thiên nhiên một bộ phận. Chỉ có lúc nó chúa tể hàng lâm, mới có thể dẫn đạo nó đi hoàn thành một ít chuyện. Đường Vũ Lân khống chế không được biển cả, nhưng tại thời khắc này, hắn nhưng có thể cuốn đi biển cả đi sản sinh một ít dưới tình huống bình thường cũng sẽ xuất hiện tình huống, thí dụ như bão tố. Chỉ thiên tay phải dần dần biến thành sáng chói màu lam. Tại Đường Vũ Lân sau lưng, một đạo màu vàng quang ảnh chậm rãi nổi lên. Cái kia quang ảnh cũng không như thế nào cực lớn, nhìn qua cùng với hắn thân cao không sai biệt lắm, nhưng toàn thân lại che tầng một màu vàng quang huy. Màu lam tóc dài rối tung ở sau ót. Anh Tuấn khuôn mặt cùng Đường Vũ Lân chỉ ít có 6-7 phần giống nhau. Trên trán đồng dạng có một cái màu vàng tam xoa kích đường vân. Một đôi tròng mắt thâm sâu dường như có thể phản chiếu toàn bộ tinh không. Nguyên bản tươi đẹp bầu trời, tại đây một cái chớp mắt bắt đầu trở nên âm trầm đứng lên. Trong lúc vô hình tựa hồ có một cỗ lực áp bách đang tại dần dần thành hình. Mặt biển bên trên, gió bắt đầu trở nên dồn dập, sóng biển cuồn cuộn bắt đầu trở nên kịch liệt. Thái dương dần dần bị mây đen che đậy, toàn bộ biển cả giống như là từ trong lúc ngủ say tỉnh lại vậy, dần dần muốn phát ra chính mình tiếng gầm gừ. Ngồi ngay ngắn ở trong bộ chỉ huy, vẫn còn đang suy tư lúc trước biến hóa, hãn hải đấu la đột nhiên mở mắt ra. Đáy mắt vầng sáng lóe lên. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền đi tới trên mẫu hạm giữa không trung. Dõi mắt trông về phía xa, từ vị trí của hắn có thể chứng kiến, biển cả sóng cả bắt đầu trở nên mãnh liệt đứng lên, xa xa, nồng đậm thủy nguyên tố đang tại hướng không trung bay nhanh bốc lên. Có người đang dẫn động lực lượng đại hải. Sẽ là trước người kia à? Hãn hải đấu la cau mày, sắc mặt ngưng trọng. Nếu như là trước người kia mà nói, hắn cuối cùng muốn làm cái gì? Lại có thể làm được cái gì? Bầu trời trở nên âm u đấy, tại cái kia trầm trọng mây đen bên trong, mơ hồ có lôi điện hào quang đang lóe lên. Hãn hải đấu la trong lòng cả kinh, thân là dùng hải dương vi tôn cực hạn đấu la, hắn truyền thừa đến từ thượng cổ hải đấu la nhất mạch, bản thân đối với biển cả thì có phi thường cường liệt thân hòa độ. Có thể giờ này khắc này, hắn lại cảm giác được biển cả giống như là tại phát ra phẫn nộ gào thét bình thường. Đã liền mẫu hạm chung quanh hải dương hắn đều có chút khống chế không nổi rồi. Khá lắm. Cuối cùng là như thế nào lực lượng mới có thể làm được? Tất cả đơn vị chú ý, chuẩn bị hợp tung liên hoành, tất cả đơn vị không được hành động thiếu suy nghĩ. Chờ đợi mệnh lệnh của ta. Trần Tân Kiệt lập tức ra lệnh, ổn định quân tâm. Cùng lúc đó, hắn đã dùng thân nhoáng một cái, hướng về phương xa hắn sở cảm ứng đến năng lượng bộc phát điểm trung tâm điện xạ mà đi. Hắn cũng muốn xem một chút, đến tột cùng là ai, lại có thể tại trong biển rộng dẫn phát như thế động tĩnh, càng có thể làm cho biển cả đối với chính mình sản sinh bài xích. Mặc dù tại biển cả phía trên, thời tiết là thay đổi trong nháy mắt đấy, nhưng trước một khắc hay vẫn là vạn dặm tinh không, tiếp theo trong nháy mắt lại đột nhiên thay đổi bất ngờ, tình huống cuối cùng là số ít. Huống chi, hãn hải đấu la còn có thể cảm nhận được lực lượng đại hải vậy mà tại bài xích chính mình cái hãn hải đấu la, đây là hoàn toàn không bình thường tình huống a. Cuối cùng xảy ra chuyện gì, sẽ để cho biển cả biến thành như thế bộ dáng? Không hề nghi ngờ, cái này không phải là hiện tượng tự nhiên, nhất định là có người đang dẫn động, hoặc là có cường đại trên biển hồn thú tại dẫn động. Nếu như là hải hồn thú mà nói, có thể làm cho biển cả bài xích đã đạt đến bán thần cấp độ chính mình. Như vậy, cái này hải hồn thú ít nhất cũng là hung thú cấp độ. Hơn nữa, tu vi nhất định sẽ không thấp. Rất có thể là chân chính trên biển bá chủ. Nếu như là nhân loại, như vậy, không hề nghi ngờ chính là thuộc về Tinh La Đế Quốc một phương được rồi. Vô luận là loại nào tình huống, đều như vậy vượt qua kế hoạch bên ngoài tồn tại. Oanh long long. Một tiếng sấm lăng không vang lên, phá vỡ đầy trời mây đen mang đến trầm tĩnh áp chế. Bầu trời đột nhiên bắt đầu nhanh nhẹn lập lòe. Mảng lớn tia chớp trên không trung rung động. Từng đạo điện quang tung hoành lập lòe, đan xen thành mảng lớn lưới điện, từng đạo tia chớp tại kéo dài bắn ra ở bên trong, không đứt hướng mặt biển phương hướng thử thăm dò dưới đâm. Tiếng sấm liên tục thanh âm, dường như thiên địa gào thét, chấn động mặt biển đều nhấc lên từng trận gợn sóng, cực kỳ nồng đậm lôi nguyên tố. Thủy nguyên tố trong không khí đan xen, lan tràn, dường như vô biên vô hạn. Đường Vũ Lân ngửa đầu nhìn lên trời, giờ này khắc này, trong lòng hắn đột nhiên vang lên một cái có chút thanh âm dồn dập. Tựa hồ là đang thúc giục gấp rút lấy hắn cái gì. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại Đường Vũ Lân trên khuôn mặt, sau lưng Kim Long Vương hai cánh mãnh liệt chấn động, thân thể chớp mắt lên như diều gặp gió. Vì hắn mang theo trên người tạ dài tự nhiên mà vậy cũng theo sau bay lên, đúng là thẳng đến không trung lôi vân mà đi.